Mang tang tử, chương 127, góc truyện audio.com. Chủ tịch Quốc hội chủ hạ Nguyên Soái đã tiến vào khí tầng mang tà tinh, rất nhanh liền sẽ hạ cánh. Cái gì, đại Nguyên Soái như thế nào không có cùng ta liên hệ? Đang ở văn phòng cùng vài vị nhân viên quan trọng mở phiên họp, Bạch Thiện cùng những người khác vội vàng đứng dậy, đem sự tình đang thương lượng ném qua một bên. Mang tang tử tiên sinh ở trên chủ hạm sao? Bạch Thiện một bên hỏi, một bên kết nối máy truyền tin của Hiên Viên Chi Xuân. Báo cáo Chủ tịch Quốc hội, là Quang Vinh thông qua chủ hạm chủ quang não cùng chúng ta liên hệ. Hắn nói mang tang tử tiên sinh cùng thượng quan trưởng phòng bọn họ đều ở trên chủ hạm. Hắn thỉnh cầu chúng ta lập tức chuẩn bị xe cứu thương, thượng quan trưởng phòng yêu cầu tuyệt đối phòng bệnh vô khuẩn. Cái gì, Bạch Thiện lại là cả kinh, hơn 20 ngày đều không có thu được thượng quan trưởng phòng bất luận cái gì tin tức ông cho rằng. Trong lòng chấn động ông nhanh chóng tiến vào phi hành khí, hạ lệnh. Lập tức lấy danh nghĩa ủy ban thông tri Âu Dương sở trường, thỉnh nhân viên y tế nhanh chóng vào chỗ. Vâng, Chủ tịch Quốc hội, mấy phi hành khí từ Tổng bộ Đại lâu đặc biệt thông đạo liên bang cất cánh, khiến Bạch Thiện cảm giác sâu sắc bất an chính là ông liên hệ hồi lâu mới bắt được máy truyền tin của Hiên Viên Chi Xuân. Hiên Viên Nguyên Soái, ngươi nơi đó xảy ra cái chuyện gì sao? Tiểu phá cùng thượng quan trưởng phòng có khỏe không? Vì cái gì lâu như thế đều không có tin tức về? Dân chúng đều phi thường lo lắng. Tiểu phá cùng thượng quan trưởng phòng sau khi tiến vào phòng giải phẫu vẫn không có ra. Trên đường, tiểu phá ra muốn nửa ống nghiệm máu ngôi sao nhỏ, sau đó lấy 100cc máu ngôi sao nhỏ, rồi trước sau liền không có tin tức truyền ra. Chúng ta cũng thực nôn nóng, không rõ ràng lắm tình huống bên trong như thế nào. Vừa rồi tiểu phá từ trong phòng giải phẫu truyền ra tin tức y bảo bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng, nói thượng quan trưởng phòng yêu cầu phòng bệnh tuyệt đối vô khuẩn, ta nghe miệng lưỡi y còn xem như nhẹ nhàng, chiếu trước mắt tình huống có lẽ thượng quan trưởng phòng vẫn tồn tại. Hồ, này thật tốt quá, ta đã thông tri Âu Dương Tu, bệnh viện phương diện sẽ lập tức phái người đến tháp hạ cánh trước. Hảo, sau khi gặp mặt chúng ta lại nói chuyện. Hảo, máy truyền tin của Bạch Thiện nhấp nháy liên tục từ không vũ liền gấp không chờ nổi hỏi. Nói như thế có thể nông được cứu rồi. Bạch Thiện xoa xoa tay. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Tiểu phá bọn họ vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật không có ra đã nói lên bọn họ tìm được biện pháp cứu trị thượng quan trưởng phòng rồi. Hơn nữa tiểu phá còn có thể truyền ra tin tức y hiện tại hẳn là thực hảo. Kia thật sự là quá tốt. Từ không vũ nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người thực mau chóng đến tháp hạ cánh, tất cả mọi người đều không phải đến để trông tháp chờ, mà là nôn nóng mà đứng ở tuyến đường hạ cánh rộng lớn, ngước nhìn không trung. Bởi vì bọn họ nhất ý, mang tang tử tiên sinh mang theo người nhà rời khỏi liên bang, vì thế dân chúng đối với liên bang phi thường bất mãn. Trải qua nhiều chuyện như thế, địa vị mang tang tử tiên sinh ở liên bang liền như y ở Hàn Cát đi nước ngoài khi đạt được tôn xưng giống nhau mang tang tử điện hạ. Liên bang dân chúng ảnh hưởng đến mang tang tử tiên sinh biểu hiện càng cao với dĩ vãng lực ngưng tụ, đây là liên bang không thể rời đi một cỗ lực lượng. Góc truyện audio.com, cho nên cứ việc bọn họ một ít cách làm sẽ vi phạm liên bang hiến pháp, nhưng chỉ cần có thể lưu lại mang tang tử tiên sinh kia sửa chữa một hai điều hiến pháp cũng là có thể tiếp thu, hơn nữa là về tình cảm có thể tha thứ. Không có chờ lâu lắm, 10 phút không đến, thân thể chủ hạm cao lớn liền xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Xe cứu thương đã ngừng ở sau lưng đám người Bạch Thiện, sau khi chủ hạm chậm đáp xuống mặt đất, Bạch Thiện mang theo mọi người nhanh chân tới đón. Các đơn vị chú ý, chủ hạm đã ở tháp hạ cánh liên bang, các đơn vị chú ý, chủ hạm đã ở tháp hạ cánh liên bang. Theo quang não thông báo, cửa khoang phòng giải phẫu chậm rãi mở ra. Hiên Viên Chiến Tư không vô nghiệp Âu Dương Long cùng Xích lập tức qua đi. Hiên Viên Chi Xuân ôm ngôi sao nhỏ, thượng quan Tùng Phong cùng nhóm nhân viên công tác đi trước rời đi. Tiểu phá, thượng quan như thế nào? Khi xe đẩy giải phẫu đẩy tới, Tư không vô nghiệp cùng Âu Dương Long khẩn trương không thôi mà đồng thời lên tiếng. Vẫn như cũ, ăn mặc vô khuẩn phục quá lớn, Lục Bất Phá xua tay ý bảo đồng dạng mặc vô khuẩn phục Charlie Kim, Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác bảo cho bọn họ đẩy thượng quan nông đi trước. Trên xe giải phẫu, bọc tầng tầng băng gạc, thượng quan nông cũng mặc vô khuẩn phục nghiêm mật mà cùng vi khuẩn ngoại giới cách ly. Ở sau khi bọn họ rời đi, Lục Bất Phá nhìn Hiên Viên Chiến vẫy tay tựa như một cái người máy mất đi năng lượng đột nhiên được rót vào năng lượng. Hiên Viên Chiến một phen túm Lục Bất Phá, lấy trên đầu cậu cái mũ quá lớn ra, rồi mới ôm chặt lấy cậu. Trở nên nóng nảy đi, cuối cùng có thể thông thuận hô hấp. Lục Bất Phá nhón mũi chân, vòng lấy cổ Hiên Viên Chiến. Không có bị nghẹn chết cùng một lần ra tới, thái độ khác hoàn toàn. Em không có việc gì liền hảo. Hiên Viên Chiến không nói ra lời, hắn nhất sợ hãi chính là người nằm ở trên xe phẫu thuật là người này. Em thực hảo, so với anh tưởng tượng muốn hảo gấp trăm lần. Không cần lo lắng, Charlie Kim không có mẫu bụng em ra cũng không đem cái khí quan nào cắt đi một nửa. Chỉ là tình huống tương đối đặc thù cho nên mới không đúng lúc nói cho anh biết. Hơn nữa em ở bên trong quá khẩn trương, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Hiên Viên Chiến ôm cánh tay cậu chặt, Lục Bất Phá cũng ôm chặt cánh tay, mấy ngày nay vẫn luôn thực căng thẳng, trong ngực dần dần bình tĩnh xuống. Tiểu Phá, Nông rốt cuộc như thế nào? Hắn có thể cứu chữa sao? Không đợi Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long ra tay, Xích Thực quá phận mà đem Lục Bất Phá từ trong lòng ngực Hiên Viên Chiến kéo ra tới, phá hủy thời khắc hai người ấm áp ngọt ngào. Tiểu Phá, Nông có hy vọng có phải hay không? Nông có thể cứu chữa có phải không? Đẩy Xích ra, Tư Không Vô Nghiệp lại đem người thấp bé kéo ra, sắc mặt có điểm dữ tợn. Tiểu Phá, ta chỉ tiếp thu câu trả lời là, có. Âu Dương Long môi run rẩy, giống như là tù phạm sợ hãi bị tuyên án tử hình. Hi, Lục Bất Phá nhìn ba người nhếch miệng, giây tiếp theo thân thể cậu liền về tới cái ôm ấm áp quen thuộc của người nào đó. Hiên Viên Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo ba người, mà Lục Bất Phá lại không nhanh không chậm mà ôm lấy Hiên Viên Chiến, nói. Em mệt mỏi quá à, em muốn thấy Tinh Tinh, Tiểu Cửu cùng Quang Vinh, mang em về nhà đi, Hiên Viên Chiến. Hiên Viên Chiến chặn ngang bế cậu lên, cũng mặc kệ ba người khác đang đơ mặt đi nhanh. Tiểu Phá, ba người đuổi theo, gocchuyenaudio.com. Lục Bất Phá thực ác liệt mà nhìn bọn họ vẫy vẫy tay, lại một cái nhếch miệng cười. Đánh chết ta cũng không nói. Tiểu Phá, nhìn đến trên mặt cậu nhẹ nhàng cười, ba người thanh âm phát run, tâm sắp nhảy ra tới. Tiến đến bên tai Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá, nhỏ giọng, nói, Charlie Kim nói hiện tại thân thể thượng quan có thể chữa trị, hắn nhất định hồi tỉnh. Em muốn ở thời điểm thượng quan tỉnh lại đưa hắn một phần đại lễ, anh giúp em ngẫm lại. Về nhà nói, về nhà em muốn ăn cơm trước, anh làm, hảo, không để ý tới ba người cứng đờ tại chỗ, Lục Bất Phá mệt mỏi dựa vào trong lòng ngực Hiên Viên Chiến nhắm hai mắt lại. Tiểu Phá, 5 phút sau, trong chủ hạm vang lên ba người kêu sợ hãi, nhưng trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, chung quanh nơi nào còn có khác người. Liên bang tổng bộ bệnh viện đặc thù vô khuẩn trong phòng bệnh, Charlie Kim, Biệt Lâm, Thẩm Dương, La Bác cùng liên bang cao cấp nhất nhóm bác sĩ ăn mặc vô khuẩn phục đứng ở bên thượng quan Nông nằm Dương vô khuẩn cùng nhau thương lượng phương án trị liệu bước tiếp theo. Ngoài phòng bệnh, thượng quan Tùng Phong, Ngấn Lệ, Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long cùng Xích trong mắt cũng là không ngừng trào ra nước mắt nam nhi. Vốn dĩ cho rằng không có hy vọng, hiện tại lại xuất hiện kỳ tích. Thượng quan Nông trái tim tuy rằng như cũ mỏng manh mà nhảy lên, thân thể hắn từ trong tới ngoài tuy rằng như cũ thành mảnh nhỏ, nhưng là làn da hắn hoàn toàn bị phóng xạ sóng hủy diệt đang một chút tự mình chữa trị. Cứ việc tốc độ phi thường thong thả chữa trị, nhưng loại thong thả này là có thể thấy được. Mà khiến người kinh hỉ chính là, loại chữa trị này không chỉ có xuất hiện trên da còn xuất hiện ở tế bào máu cùng các khí quan đã hư hại. Rót vào trong cơ thể thượng quan Nông máu Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Tinh, cốt tủy Lục Bất Phá, làn da Lục Bất Phá đoạn hiện ngắn quan trọng nào đó lấy tốc độ kinh người ở trên người thượng quan Nông sinh ra sự thay đổi hóa học. Chẳng sợ loại này biến hóa thực thong thả, nhưng này đã đại biểu hy vọng, đại biểu tồn tại hy vọng. Hai cái giờ sau, Biệt Lâm cùng Thẩm Dương đi ra. Hai người mới vừa tháo xuống mũ vô khuẩn, mấy người liền vọt đến hắn trước mặt. Vừa thấy thần sắc mấy người kia, Biệt Lâm không đợi đối phương mở miệng dò hỏi liền chủ động nói. Thượng quan trưởng phòng trên người đã xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh, chỉ cần thượng quan trưởng phòng có thể sống sót chúng ta liền có biện pháp làm hắn thức tỉnh. Thỉnh không cần từ bỏ hy vọng, chúng ta đều sẽ không từ bỏ hy vọng. Cám ơn, thượng quan Tùng Phong nghẹn ngào mà vô pháp hoàn thành nói ra một câu, chỉ là gắt gao mà cầm tay Biệt Lâm. Chúng ta làm chỉ là qua cơ sở nghiên cứu làm một loại có lẽ được không thực nghiệm, chuyện này hãy cảm ơn Mang Tang Từ tiên sinh, nếu không phải ngài, thượng quan trưởng phòng không có khả năng. Đem mấy lời không tốt giấu đi, Biệt Lâm mỉm cười mà nói. Cấu tạo làn da thượng quan trưởng phòng vẫn thập phần yếu ớt cho nên hiện tại vô pháp thăm hỏi, chờ Tiểu Phá nhổ trồng cấp thượng quan trưởng phòng làn da hoàn toàn hình thành tốt liền có thể thăm hỏi. Cám ơn, trừ bỏ cám ơn, thượng quan Tùng Phong không biết nên nói cái gì. Cảm ơn các ngươi vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn, Từ Không Vô Nghiệp cùng Biệt Lâm, Thẩm Dương nặng nề mà bắt tay, Âu Dương Long đối với hai người thật sâu mà khom lưng nói lời cảm tạ. gocchuyenaudio.com, chúng ta chỉ là làm chuyện chúng ta nên làm, đáp lễ, Biệt Lâm cùng Thẩm Dương kéo bước chân mỏi mệt rời đi. Sau ngắn ngủi nghỉ ngơi, bọn họ còn phải tới nơi này đổi cho Charlie Kim cùng La Bác trở về nghỉ ngơi. Thượng quan ra, ngài cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta cùng Vô Nghiệp ở tại chỗ này. Âu Dương Long đỡ lấy Thượng quan Tùng Phong nói. Từ Không Vô Nghiệp cũng lập tức nói. Thượng quan gia gia, liên bang cùng trong nhà còn có rất nhiều chuyện yêu cầu ngài tới chủ trì đại cục, ngài không thể đổ mệt. Ta đưa ngài trở về. Nhìn xem hai người, nhìn lại tôn tử trong phòng bệnh vô khuẩn, Thượng quan Tùng Phong gật gật đầu, chỉ cần tôn tử có thể sống sót, ông sẽ không can thiệp đến bất luận cái quyết định gì của hắn. Từ Không Vô Nghiệp đưa Thượng quan Tùng Phong về nhà, Âu Dương Long từ túi tiền lấy ra yên hộp. Đồ bật lửa, nghĩ đến đây là bệnh viện, hắn lại đem yên hộp thả trở về. Cùng Thượng quan Nông ở bên nhau sau, hắn cùng Từ Không Vô Nghiệp liền yên tĩnh, chỉ là ở sau khi Thượng quan Nông xảy ra chuyện, hai người bọn họ vì ổn định cảm xúc lại trìu lên. Xích đi đến bên người hắn ngồi xuống, hai người đối diện không nói gì. Qua thật lâu, Xích mở miệng, Tiểu Phá nói, các ngươi cùng Nông, sẽ kết hôn. Âu Dương Long thân mình căng thẳng, nhàn nhạt mà, ân, một tiếng, lại là thật lâu trầm mặc. Xích mở miệng, ta chúc phúc các ngươi. Vẫn luôn cúi đầu, Âu Dương Long quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn cho rằng gia khỏa này sẽ đối với Nông dây dưa không thôi. Xích vẻ mặt bị xem nhẹ khinh thường, nói. Nông là bằng hữu quan trọng nhất của ta hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Tiểu Phá nói hai người các ngươi sẽ cho hắn hạnh phúc, ta tin tưởng lời y nói. Sau khi Nông hồi phục, ta hoan nghênh các ngươi cùng hắn cùng nhau đến Thủy Xuyên làm khách. Âu Dương Long một phen ôm vai hắn, ngươi gia khỏa này tựa hồ không khiến người chán ghét như vậy. Lời chúc phúc của ngươi ta nhận lấy, hất tay Âu Dương Long, Xích không lớn cao hứng mà nói. Cái gì kêu ta không khiến người chán ghét như vậy, ngươi những lời này thật vô lễ. Ta còn là không thích ngươi cùng vị Tư Không Vô Nghiệp, nhưng là Nông thích các ngươi, ta cũng sẽ miễn cưỡng tiếp thu. Ta là vương tử Thủy Xuyên, đây là phong độ của ta. Âu Dương Long suýt nữa thực không lễ phép mà cười nhạo ra tiếng, hắn nhịn trở về, lại một phen thật mạnh chụp lấy vai đối phương. Cảm tạ, vương tử điện hạ, ta xem bộ dáng ngươi cũng rất mệt, ta bảo người mang ngươi đi nghỉ ngơi. Đứng lên để hất xớt tay Âu Dương Long, Xích chịu đựng xoa bả vai nói. Ta đi tìm Tiểu Phá, chủ tịch quốc hội của các ngươi sẽ phái người đưa ta qua. Có tin tức gì của Nông, ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta. Chấm, ta sẽ, Âu Dương Long đứng dậy. Ta đưa ngươi qua đi đi. Không cần, không muốn cùng cái gia khỏa vô lễ làm đau hắn cùng nhau đi. Đi thôi, ngươi là Nông bằng hữu, ta thế hắn đưa người đi. Người nào đó vừa nghĩ ra đi hút thuốc, tựa hồ vô pháp từ chối, Xích không nguyện ý mà nói. Hảo, cảm ơn, không khách khí, cách chương.